Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 85, chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, nghe được Tư Việt nói. Yến Ngửu chỉ cảm thấy máu cả người mình đều nháy mắt trở nên dị thường lạnh băng. Phảng phất những ôn nhu mới trải qua vừa rồi đều chỉ là ảo cảnh. Chân là ai? Chẳng lẽ Tư Việt có một bạch nguyệt quang khác? Bức màn trong phòng ngủ chỉ kéo một nửa. Ánh trăng màn sáng tịnh từ cửa sổ sát đất tiến vào. Chia cánh mũi đĩnh đạt của Tư Việt ra. Tranh tối tranh sáng, Yến Ngửu cõng ánh sáng. Tầm mắt bồi hồi lặp lại ngũ quan không thể bắt bẻ của Tư Việt trong chốc lát. Rồi sau đó khe khẽ thở dài. Trình độ Tư Việt để ý cậu. Trong lòng cậu rõ ràng. Nhưng mà, kết hôn nhiều năm, lại ở trong giấc mộng giữa đêm khuya nhớ tới bạch nguyệt quang của bản thân. Thật sự là có chút. Tâm tình Yến Cửu khó thể ức chế lên men nỗi buồn. Cho dù ở hôn mê, Tư Việt cũng mơ mơ màng màng cảm giác người được bên cạnh từ trong chăn ngồi dậy. Hoàn toàn không buồn ngủ dựa nửa trên đầu giường phát ngốc. Chân, đắp chăn vào, Tư Việt lôi kéo góc chăn, đặt trên cánh tay bại lộ ở trong không khí của Yến Cửu. Coi chừng cảm lạnh, Yến Ngửu sợ lạnh, Tư Việt lập tức làm sưởi ấm cho Giang Tỷ Loan. Lúc này tay Yến Cửu tuy rằng lộ bên ngoài, nhưng trên thực tế sẽ không cảm thấy lạnh bao nhiêu. Thấy Tư Việt lại một lần nói ra tên này tâm tình, Yến Cửu ngược lại càng thêm bình tĩnh. Cậu cũng không muốn đẩy tỉnh Tư Việt, đem chuyện này dọn đến trên mặt bàn mà nói, càng không nghĩ trắng ra đến cả hai người đều xấu hổ. Vì sao cố tình ở ngay lúc này? Cố tình ở lúc cậu ý thức được thế giới này cũng không phải hư cấu. Ở lúc cậu cho rằng bản thân được người yêu quý trọng, mới cho cậu biết trong lòng Tư Việt cất giấu bạch nguyệt quang không yêu được. Tay Yến Cửu chạm đến hơi thở nóng lên của Tư Việt, làm cậu theo bản năng hít vào một hơi. Sao lại nóng thế nào? Lo lắng cảm giác mình xuất hiện vấn đề, Yến Cửu vươn tay nghiêm túc thử độ ấm trên trán Tư Việt. Quả nhiên giống với vừa rồi, Tư Việt thế mà im lặng không tiếng động phát sốt rồi. Nghĩ tới nguyên nhân, Yến Cửu nhớ tới chiếc áo gió mình khoác một đường trở về. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn. Không thể phủ nhận, Tư Việt xác thật đối xử với cậu rất tốt. Nhưng này cũng không đủ để trở thành lý do cậu bao dung việc trong lòng Tư Việt cất giấu bạch nguyệt quang. Vẫn nên thử trước độ ấm một chút. Hạ nhiệt độ xuống trước đã rồi nói sau. Đỡ phải sốt đến choáng váng. Đến cục dân chính cũng không đi được. Yến Cửu kéo ngăn kéo ra. Từ bên cạnh bút thử điện cầm lấy nhiệt kế Tư Việt đặt nơi này, 38,2 độ C, cỡ này không cần làm phiền anh thi lại đây. Cậu vẫn có thể lo liệu được. Tuy rằng biết chất lượng giấc ngủ mạt mạt rất tốt, nhưng Yến Cửu mở cửa phòng ngủ ra. Thời điểm đến phòng khách lấy hòm thuốc, vẫn để đem dép lê lại trong phòng. Chân trần đạp lên trên mặt đất đi ra. Từ lúc tới nhà, chân cậu chưa từng chạm đất, ngoài lúc ở phòng tắm tắm rửa, gần như đều bị Tư Việt từ phòng ngủ đến phòng bếp lại đến phòng ngủ ôm tới ôm đi. Bỗng dung không hề chuẩn bị đạp lên trên mặt đất, đau đớn ngay mắt cá khiến Yến Cửu đau đến nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Chợt lập tức cắn răng nhịn xuống. Phòng khách rộng hơn 300 mét vuông, có vẻ đặc biệt rộng lớn. Chân cẳng Yến Cửu còn có chút không nhanh nhẹn mới vừa dẫm lên sàn nhà hơi lạnh hướng tới phòng khách đi được vài bước. Cửa phòng mạt mạt đã bị Hương Hương từ bên trong mở ra một khe. Nhìn thấy Hương Hương, áp lực tâm lý Yến Cửu lập tức nhỏ rất nhiều. Lấy chỉ số thông minh Hương Hương, hầu như có thể so sánh cùng mạt mạt phát huy vượt xa người thường. Trừ bỏ không có tay, không thể đứng lên đi đường ra, quả thực có thể nói nó là mạt mạt hình chó. Hương Hương cắn dây kéo được cố ý cột lên cho nó, nhẹ giọng đóng lại cửa phòng ngủ mạt mạt. theo sau lắc đuôi to lung lay về phía Yến Cửu. Nó nghiêng đầu, ngửa đầu nhìn Yến Cửu, có vẻ cực kỳ chờ mong bản thân có thể giúp được Yến Cửu gì đó. Yến Cửu hiểu ý nó, vui mừng sờ đầu Hương Hương. Ngoan, tao đang tìm hòm thuốc. Nghe nói Yến Cửu xong, Hương Hương nhanh chóng dịch tới rồi bên cạnh sofa, dùng chân chó dẫm sáng đèn. Yến Cửu đã sớm nhìn quen không trách hành vi cảm thấy Hương Hương thông hiểu nhân tính này đó. Cười nhẹ khen câu, cảm ơn Hương Hương. Xong, cậu ngồi xổm bên cạnh tủ tìm hòm thuốc. Cậu thật sự nhớ không được giữa mình cùng Tư Việt, rốt cuộc là ai dị ứng với penicillin. Vì thế chỉ lấy thuốc không gây dị ứng nhưng hiệu quả hơi yếu hơn. Hương Hương, trở về ngủ đi. Yến Cửu vuốt một phen đầu Hương Hương, nhân tiện tắt đèn, cùng với Hương Hương vì giúp được chủ nhân mà tâm tình rất tốt đường ai nấy đi. Vào phòng ngủ, Yến Cửu nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống mép giường Tư Việt. Mắt cá nhân cậu so với vừa nãy đau đến lợi hại. Mặc dù đạp lên thảm lông mềm mại gần mép giường, cũng vẫn vì cẳng chân căng lên vì tư thái khuỵu xuống mà cảm thấy có chút sung huyết khó chịu. Yến Cửu mím môi, cố sức nén đau đớn không thôi dịch chân trái cong gấp lại lên giường. Cho Tư Việt uống thuốc đã chuẩn bị lên xong, liền duỗi tay lấy nước ấm vừa lấy trong phòng bếp. Không nghĩ tới Tư Việt đang ngủ say lại đột ngột vươn tay. Một phen nắm lấy cổ chân Yến Cửu lạnh lẽo. Ngay sau đó, lập tức nghe thấy giọng khan của người đàn ông. Sao chân lại lạnh thế? Yến Cửu hoảng sợ, theo bản năng muốn đem chân từ trong tay Tư Việt rút ra. Lại chưa từng nghĩ tới sức lực Tư Việt lại giống với tính tình mình. Gặp mạnh thì mạnh, càng dãy giụa đến lợi hại, sức Tư Việt càng không cho phép kháng cự. Hỏi em đấy, ngữ khí Tư Việt không dịu dàng giống như nói chuyện với mình vào ban ngày. Thậm chí có vài phần cảm giác cường ngạnh. Yến Cửu khó tránh khỏi không quá thích ứng, lại thử xê dịch chân bản thân, nghĩ trước sau gì cũng phải kêu Tư Việt dậy uống thuốc. Cho nên động tác lần này cậu không quá nhẹ, trực tiếp nhân Tư Việt không chú ý, đột nhiên đoạt chân mình trở về. Nhưng cái giá phải trả chính là bị nắm chặt đột nhiên không kịp phòng ngừa đến sinh đau. Suýt nữa hô nhỏ lên ngay. Chẳng qua may mắn Tư Việt cũng đi theo tỉnh lại, tức khắc lo lắng cầm tay Yến Cửu. Cửu Cửu, hiện tại biết kêu Cửu Cửu. Yến Cửu ở trong lòng cười nhạt, như thế nào không dám trước mặt cậu lại kêu một tiếng chân chân nghe thử xem. Anh sốt rồi. Yến Cửu ấn đèn đầu giường, cầm thuốc trên tay đưa đến bên môi Tư Việt. Uống thuốc đi. Nghe được Yến Cửu nói, Tư Việt cảm thấy rất ngoài ý muốn, không quá tin tưởng giơ tay tự sờ trán bản thân, rồi sau đó trong mắt toát ra cảm xúc. Thì ra là thế, duỗi tay tiếp nhận ly nước trong tay Yến Cửu. Cửu Cửu, lúc em đi ra ngoài lấy thuốc, mắt cá chân có đau không? Đây là vấn đề đầu tiên Tư Việt nghĩ đến, một vết thương nhỏ mà thôi, lại bị Tư Việt đặt trong lòng thượng tinh tế nhớ thương như vậy. Tâm tình Yến Cửu không khỏi càng phức tạp thêm. Không đau, Yến Cửu không muốn nói chuyện quá nhiều với hắn. Đưa lòng bàn tay vẫn mở ra đến bên môi Tư Việt. Uống thuốc, Tư Việt nóng đến có chút trì độn. Chỉ nghe thấy câu hỏi mình được Yến Cửu trả lời rồi. Cũng không nhạy bén như ngày thường nhận thấy cảm xúc Yến Cửu lần này dường như không được tốt. Người bị bệnh dù ít dù nhiều đều sẽ bị lười biếng. Tư Việt cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì hắn có thể nói có năng lực não yêu đương thiên phú. Liền tính đang bệnh, cũng có thể chọc Yến Cửu ngây ngốc đến mặt đỏ tai hồng. Yến Cửu nhận ly nước, dùng sức nắm chặt bàn tay trống rỗng vừa được cánh môi khô ráo Tư Việt. Uống ngừng viên thuốc vào miệng đến tay phải trống rỗng, đôi mắt cũng không biết nên đặt chỗ nào. Cửu Cửu, em ngủ một giấc sẽ thôi rồi, em không cần lo lắng. Tư Việt lôi kéo tay cậu, hơi dùng một chút lực, liền xách người vào ấm áp ổ chăn. Yến Ngửu nhíu nhíu mày, ở trong lòng mắng chính mình một câu hạt nhọc lòng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Ừ, đã biết, ngủ đi, phòng trừng thật sự bệnh quá nghiêm trọng. Tư Việt đến đèn đầu giường cũng đã quên tắt, trực tiếp xoay người lại đây, dùng ngón trỏ câu lấy ngón tay út Yến Cửu. An tâm rồi, nhắm mắt lại nặng nề ngủ mất. Yến Ngửu hoàn toàn không buồn, đơn giản đang suy nghĩ tâm sự, đồng thời trông chừng xem Tư Việt đã hạ nhiệt độ chưa. Không biết bởi vì cơ thể Tư Việt bị kháng thuốc, hay thuốc vẫn chưa có tác dụng, Yến Cửu đã thử đo lại nhiệt độ cho Tư Việt nhiều lần, đều chậm chạp chưa từng giảm xuống dưới 38 độ C, như vậy không được. Phải tìm cách khác để hạ nhiệt độ xuống. Yến Cửu lảo đảo xuống giường, đến phòng tắm chậu nước lạnh ra, nửa ngồi xổm mép giường bên Tư Việt, thấm khăn lông vào trong nước. Tư Việt nghe thấy một chút động tĩnh, nửa mở nửa tỉnh mà mở to mắt, lại bị ánh sáng đèn đầu giường tối tăm chói đến nheo mắt lại. Nhìn Yến Cửu ở mép giường, chân chân, lại là chân chân, yết hầu Yến Cửu chuyển động, nỗ lực áp xuống phiền muộn trong lòng. Nhưng Tư Việt bị bệnh căn bản không nhìn ra cảm xúc sâu trong mắt Yến Cửu. Lo hỏi, chân chân, em đang làm cái gì? Giọng nói Yến bình đạm cửu. Tự giúp anh hạ sốt, đúng rồi. Anh bị bệnh. Tư Việt vươn tay về phía Yến Cửu vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm vành tai cậu. Khan tiếng cười nói, nhưng em không bị bệnh. Thật tốt, Tư Việt, anh thích chân chân sao? Yến Cửu nhẹ giọng hỏi. Vừa khi nói chuyện với Tư Việt, cậu cũng thấm ướt khăn lông lạnh gấp gọn lại, theo sau nhẹ nhàng đặt trên trán giúp hắn hạ nhiệt độ. Tư Việt không chút do dự gật gật đầu, tuy rằng động tác có chút thong thả nhưng lại đặc biệt kiên định. Đương nhiên, Yến Cửu cúi đầu nhìn ngón tay mình, ngây người nói, vậy tại sao anh không đi tìm cậu ấy? Hà tất tạm chấp nhận sinh hoạt cùng người mình không yêu? Thanh âm Tư Việt càng thêm khàn, mong muốn ánh mắt Yến Cửu lại phá lệ cực nóng nóng bỏng. Em ở chỗ này, ai anh cũng không tìm. Yến Ngửu cảm thấy buồn cười, ở trong lòng cười nhạt một tiếng. Hay thật nhỉ, còn là chuyện thế thân. Em lớn lên rất giống chân chân. Cậu hỏi, Tư Việt đã sốt quá mức, khẽ vuốt mặt Yến Cửu. Em chính là chân chân. Anh còn nhập diễn. Khóe môi Yến Cửu nổi lên một tia chua xót. Mỗi người đều có bạch nguyệt quang, hẳn là cũng có thể bị nguyên chữ bản trong đầu còn không hoàn toàn hiện hình. Yến Ngửu liền hận không thể giơ tay tự tát cho mình một cái. Này cũng chính là ngày mùa đông, trên núi không rau dại, bằng không cậu khẳng định muốn đi đào hắn 3 ngày 3 đêm để cho bình tĩnh lại. Não yêu đương, chó đều không lo. Yến Ngửu dùng sức ấn khăn bông trên tay thêm một chút, nhưng lại không đến mức đụng chạm Tư Việt. Không khiến hắn cảm thấy khó chịu, thấm ướt khăn lông trong tay một lần lại một lần. Nhiệt độ trên trán Tư Việt dần lạnh xuống, tâm Yến Cửu cũng dần dần đi theo lạnh xuống. Cậu biết Tư Việt sẽ không phản bội mình, cậu cũng nhìn ra được Tư Việt thích mình cỡ nào, chỉ là cảm thấy tức giận lại nghẹn khuất. Đối với Tư Việt tới nói, cậu là lui mà cầu tiếp theo của chân chân, sao? Cảm xúc thất bại trong lòng Yến Cửu đạt tới cảm tột đỉnh. Cậu trước nay chưa từng khó chịu như vậy, tâm sự nặng nề, thật sự ngủ không được, mắt cá chân lại đau đến lợi hại. Trời trời đã sáng, đi ra ngoài giải sầu thôi. Tư Việt bị dược lực của thuốc hạ sốt bắt chẹt, an ổn ngủ một đêm, nhưng một sườn ổ chăn khác Yến Cửu lại trắng đêm khó ngủ. Trời còn chưa sáng, cậu đã sờ qua di động trên tủ đầu giường, ở trên màn hình gõ gõ đánh đánh chốc lát, đem tất cả tâm sự nói cho anh Thi, lầm ấm. Anh, em cảm thấy hôn nhân của em cùng Tư Việt khả năng rất khó tiếp tục đi xuống. Lầm ấm, nguyên nhân cụ thể em không nói với anh nữa. Lầm ấm, Tóm lại anh biết em cùng Tư Việt chắc sẽ ly hôn. Anh trước tiên có chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Lâm Ấm, thôi, em vẫn nói cùng anh vậy. Lâm Ấm, kỳ thật em cảm thấy khả năng trong lòng Tư Việt có người khác. Chính là cái loại, Bạch Nguyệt Quang, anh hiểu mà. Lâm Ấm, anh, em nói với anh cái này. Anh ngàn vạn đừng nói với người khác. Lâm Ấm, anh nếu nói cùng người khác, đời này em sẽ không đề cử chuyện tình yêu cưỡng chế cho anh nữa. Yến Cửu vốn tưởng rằng lúc này anh Thi còn đang ngủ, vì thế liền chuyển giao diện nói chuyện ra ngoài, thất thần đọc tiểu thuyết, thuận tiện chờ anh Thi trả lời. Không ngờ tin nhắn vừa được gửi đi chưa đến nửa tiếng, di động Yến Cửu đã run lên hai cái. Hôm nay anh Thi dậy sớm thật. Yến Cửu vừa nghĩ, vừa trở về khung chat đọc tin nhắn. Anh Thi, cậu có chút đạo đức được không? Ít quấy rầy người khác ngủ chứ. Nhìn đến anh Thi trả lời, Yến Cửu không khỏi cả kinh. Thái độ này vì sao? Chẳng lẽ anh Thi là bị người ta bắt cóc rồi? Nếu không sao có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với mình? Nghĩ đến đây, Yến Cửu lại không rảnh lo chuyện của bản thân nữa. Vội vàng đánh chữ, Lâm Ấm, anh Thi, anh có phải xảy ra chuyện gì không? Lâm Ấm, anh hiện tại ở nơi nào? Lâm Ấm, em gọi video call cho anh nha. Anh nhất định phải nhận. Yến Cửu gửi tin nhắn này xong, lập tức nhấn gọi video. Người đối diện như lập tức nhấn nhận. Yến Cửu mới vừa hít sâu một hơi muốn hỏi, video call đã bị tắt. Phảng phất vừa mới nhấn nhận, giống như trở tay không kịp đụng phải nút nghe. Lâm Ấm, anh là ai? Tôi khuyên anh buông anh ấy ra. Bằng không tôi tuyệt đối khiến anh ăn không hết gói đem đi. Lâm Ấm, anh đòi tiền thì nói con số ra. Mặc kệ bao nhiêu tôi đều có. Đừng làm anh ấy bị thương. Lâm Ấm, người anh em, anh nói một câu đi. Mặc kệ là đòi tiền hay muốn những thứ gì khác, anh cứ nhắn đáp lại tôi đi. Lâm Ấm, người anh em làm ơn đi. Anh ngàn vạn đừng làm anh Thi đau. Muốn cái gì anh cứ nói, tôi nhất định sẽ tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của anh. Được chứ? Yến Cửu chưa từ bỏ ý định lại gọi một cuộc video cô qua, như dự kiến lại bị cắt đứt. Chẳng qua lần này sau khi bị tát, cậu đợi được trả lời. Anh Thi, xin lỗi, lấy sai di động. Yến Cửu nghi hoặc, nghiêm túc, một chữ không rơi xuống đất, nhìn một lần lại một lần mấy chữ ngắn ngủn trên màn hình. Hoàn toàn xác nhận xuống đây là tin nhắn anh Thi gửi tới. Tâm tình Cửu Cửu như cũ khó thể bình tĩnh, chỉ có điều vẫn muốn xác nhận một chút mới được. Lâm Ấm, anh là ai nha, vì sao lại lấy sai điện thoại của anh Thi? Anh ấy đang làm cái gì? Anh Thi, Thi hách nhân không sao. Cậu ấy uống say, đang ngủ. Anh Thi, tôi là bạn cậu ấy. Anh Thi còn có bạn nào cậu không quen sao? Yến Cửu vừa định nói anh ta gửi bức ảnh lại đây chứng minh, nhưng An Hem đối diện như tâm hữu linh tê với cậu, trực tiếp gửi tới một tấm ảnh Thi hách nhân nhắm mắt nằm ở gối đầu. Nào có người chụp ảnh chỉ chụp một cái đầu. Yến Cửu không rảnh lo nghi hoặc, thấy anh Thi không có việc gì cũng buông tâm. Lâm Ấm, anh Thi, em đi ra ngoài giải sầu. Nếu anh có rảnh, cứ tới đây tìm em nha. Lâm Ấm, chúng ta tâm sự xong thì đi uống gì đó. Lâm Ấm, định vị. Gửi tin nhắn xong, Yến Cửu đem di động đã hướng dẫn vị trí xong cất vào trong túi. Khập khiễng xuống giường, cậu nhẹ tay nhẹ chân đến phòng để quần áo, thay đổi bộ quần áo chống lạnh. Sau đó mở cửa phòng ngủ đi đến phòng bếp, hiếm thấy chuẩn bị xong bữa sáng cho Mạt Mạt. Xách cặp sách nhỏ của mình rời khỏi nhà. Tố chất cơ thể Tư Việt rốt cuộc không tồi, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc sau. Buổi sáng rời giường đã tốt hơn phân nữa. Cơn sốt qua đi, chỉ còn lại vựng trầm lúc có lúc không. Còn không mở mắt, hắn đã thuận tay cuốn Yến Cửu vào trong lòng ngực ôm một lát. Lại không nghĩ tới lúc duỗi tay sờ qua gối đầu của Yến Cửu, phát hiện người sớm đã không thấy. Buồn ngủ của Tư Việt tức khắc biến mất vô tung, lập tức từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía phòng tắm kêu: "Cửu cửu, thời gian này phòng chừng đang tắm rửa." Đi ra ngoài tìm một vòng phát hiện Yến Cửu căn bản không ở nhà. Tư Việt trực tiếp móc di động ra, gọi điện thoại cho Yến Cửu. "Sorry, the subscriber you dial no answer." Tư Việt chưa từ bỏ ý định từ bỏ, lại gọi thêm vài lần. Thế mà toàn bộ đều bị Yến Cửu cắt đứt. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng không biết bản thân nơi nào chọc đến Cửu Cửu không vui, nhưng Tư Việt kiên định bất di tin tưởng, nhất định là chính hắn có vấn đề. Cửu Cửu vĩnh viễn không sai. Tư Việt ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho Thi Hách Nhân. "Cửu Cửu hôm nay có liên hệ với anh không?" Nếu Thi Hách Nhân không biết, đành phải hỏi thử Đinh Tư Dận cùng Hạ Vân Xanh. "Có, em ấy nói em ấy muốn đi giải sầu." Giọng của Thi Hách Nhân có điểm khàn, nghe đi lên có chút kỳ quái. Tư Việt nhíu mày, "Em ấy có nói qua muốn đi đâu giải sầu không?" "Đừng." Đầu kia điện thoại Thi Hách Nhân khống chế không được ho khan một tiếng. "Như sặc tới rồi, cậu không thấy WeChat sao? Tôi có gửi định vị cho cậu." Tư Việt click mở WeChat. "Được, tôi thấy rồi, trên núi phía bắc giao Kinh Hải." Tư Việt dựa theo định vị Thi Hách Nhân chăm vội bớt thời giờ gửi lại cho hắn. Quả nhiên ở sườn núi tìm được Yến Cửu. "Cửu cửu." Tưởng tượng đến Yến Cửu bị thương mắt cá chân, Tư Việt liền lo lắng đến không được, vội vàng đóng sầm cửa xe nhanh chóng đi về phía bóng dáng kia. Những lúc nhìn không tới Yến Cửu, hắn luôn không thể an tâm, cho dù ngày thường, vẫn khiến người cảm thấy hôm nay khác thường. Yến Cửu vẫn luôn ngồi ở chỗ này, tự nhiên nghe thấy tiếng động cơ truyền đến, cũng cảm nhận được nôn nóng không thể che giấu khi Tư Việt gọi tên cậu. Nhưng càng là như vậy, Yến Cửu càng cảm thấy vô lực, làm ra dáng vẻ thâm tình này cho ai xem chứ. Đang suy nghĩ, Tư Việt đã muốn chạy tới trước mặt, như lo lắng sẽ dọa đến cậu. Giọng Tư Việt rất ôn hòa. "Cửu cửu, em chỗ này ngồi làm gì?" Yến Cửu ngước mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Tư Việt hôm nay mặc một bộ đồ vận động rộng thùng thình màu đen, chỉ một thoáng bỗng trùng khớp với thiếu niên ôn trầm nội liễm năm đó. Khí sắc hắn tốt không ít, xem ra bệnh đã tốt rồi. "Cửu cửu." Tư Việt nhìn cũng không nhìn ngồi bên cạnh Yến Cửu, bả vai hai người dựa gần. "Em ngồi nơi này là muốn làm cái gì?" Hắn không chê phiền lại truy vấn một lần, nhìn ngữ khí như bình thản, kỳ thật trong lòng ẩn bất an. Yến Cửu không nhìn hắn, buồn bã nhìn ngọn núi phương xa. Thật lâu sau, chậm rãi thở dài, "Em ở chỗ này chờ mùa xuân đến, chậm đợi vạn vật sống lại." Tư Việt với ý thơ thình lình nhảy ra của cậu cảm thấy thật ngoài ý muốn. "Sau đó thì sao?" Yến Cửu chỉ cái cuốc bên tay phải bản thân. "Sau đó em có thể đào rau dại." Tư Việt: "Cửu cửu, miệng anh không giỏi ăn nói." Tư Việt bất đắc dĩ nhìn cậu, "Vô luận gặp được chuyện gì, em đều phải nói cùng anh, được không?" Nghe được lời này của Tư Việt, trong lòng Yến Cửu ngũ vị tạp trần. Cậu quay đầu, nhìn Tư Việt cực kỳ nghiêm túc đoan trang ngồi cạnh mình, chỉ cần giơ tay có thể với tới. Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cách cậu thật xa xôi. Tư Việt cũng nhìn cậu, hai người cứ như vậy an tĩnh đối diện, thẳng đến Yến Cửu đánh vỡ cục diện bế tắc, đem tay với vào áo khoác túi, rồi sau đó dường như nhẹ nhàng ấn thứ gì, nói: "Chúng ta nói chuyện đi." Tư Việt, hắn vĩnh viễn đều không có cách nào với Yến Cửu, nghe vậy gật gật đầu. "Được, muốn nói gì cũng được. Chẳng qua trước đó hắn phải đảm bảo được Cửu Cửu an toàn mới." Tư Việt không khỏi phân trần kéo cánh tay Yến Cửu qua, nhân lúc cậu còn chưa phản ứng lại, trực tiếp kéo cậu vào trong ngực. Khung xương Yến Cửu tinh tế, thêm nằm vài tháng, cả người như cũ không có sức lực gì. Thực dễ dàng đã bị Tư Việt một tay gông cùm xiềng xích hai cổ tay. Hoàn toàn không thể động đậy. Hình thể cách biệt giữa hai người làm Yến Cửu chỉ có thể thành thành thật thật buông xuống bả vai. Cuộn ở trong lòng ngực Tư Việt. Thấy Tư Việt trả lời đến quyết đoán như vậy, Yến Cửu cũng sẽ không hề nói nhảm nhiều cùng hắn. Tránh không khai mặc cho bằng Tư Việt vòng. Trực tiếp hỏi, Chân Chân là ai? Vừa dứt lời, đáy mắt Tư Việt nảy lên kinh ngạc. Theo sau lại bị cảm xúc hiểu rõ bay nhanh bao trùm. Thở dài, Chân Chân là em mà. Yến Cửu khinh thường nhìn lại rời ánh mắt. Gàn bướng hồ đồ, Tư Việt không biết nên nói từ đâu. Chỉ có thể lặp lại một lần. Thật là em mà, Yến Cửu hiển nhiên không tin. Ngu không ai bằng, Tư Việt kiên nhẫn giải thích nói. Thật sự, anh lừa em làm gì? Yến Cửu tiếp tục phát ra. Thông thái rởm, Tư Việt, một đêm không gặp. Lượng từ ngữ tăng trưởng. Cửu cửu, Tư Việt đùa nghịch ngón tay cậu. Yến Chân là tên em từng dùng lúc cao tam. Yến Cửu lắc đầu, không tin, đừng lại gạt em. Chân Chân nhất định là bạch nguyệt quang của anh. Tối hôm qua lúc ngủ không cẩn thận nói mớ. Em đều đã biết, hiện tại còn muốn tiếp tục lừa cậu sao? Có phải có chút thật quá đáng không? Yến Cửu không khỏi có chút khổ sở. Nghe thấy Yến Cửu nói, Tư Việt trực tiếp đem chuyện vừa truyền. Tên mạt mạt gọi là gì? Yến Cửu không hiểu Tư Việt vì cái gì đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Vì thế nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Tư Việt lại hỏi một lần. Cửu cửu, em nói cho anh, mạt mạt tên là gì? Ngày thường kêu bé ngoan cùng mạt mạt đã quen. Lần này làm Yến Cửu đột nhiên suy nghĩ tên thật mạt mạt. Trong lúc nhất thời còn có chút nhớ không nổi. Tư Việt nhắc nhở cậu. Không phải, Yến An, em dùng để lừa Tiết Mục Tổ. Mà tên của mạt mạt trên sổ hộ khẩu. Yến Cửu lập tức phản ứng lại. Nhấp môi môi, thanh âm nhẹ đến làm người mơ hồ khó thể bắt giữ được. Tư Thận. Nhớ ra rồi, như vậy, lòng bàn tay Tư Việt đè lại hầu kết cậu. Thanh tuyến mơ hồ ẩn giấu điểm tức giận mà tủi thân. Em nói cho anh, chữ bên phải, thận, là gì? Chân chân chân, chân, thận sen. Sen, sống lưng Yến Cửu cứng đờ, đáp án không cần nói cũng biết. Cậu chột dạ rụt rụt cổ, không dám hé răng. Tư Việt bị hiểu lầm cả một đêm tăng lớn nửa ban ngày cười khổ xoa bóp phần cổ mềm mại của cậu. Chỉ cái loa lộ ra bên trong túi Yến Cửu. Cho nên, em hiện tại có thể tắt Nhị Tuyền Ánh Nguyệt chưa? Linh nhạc tại đây. Thật là tiền đồ. Còn tự phối nhạc cho mình. Yến Cửu đột nhiên đè lại túi bản thân. À, Yên Hy có lời muốn nói. Dòm hai ảnh đặt tên cho con mang đậm dáng hình tình yêu mà ghen tị. Công thêm ăn đường của hai sếp lớn Hạ Long. Tê nghĩ tê sẵn sàng để yêu lần nữa rồi. 3. Cách chương.